Người này không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Đám người Tiền Minh vừa mới bị tổn thất to lớn, trong lòng còn chưa bình tĩnh lại, cũng không có phát hiện sự bất thường của người này. Mặc dù bọn họ đã bị tổn hao một nửa người, bất quá Tiền Minh đúng là không có chút nào đau lòng. Những người này ở trong mắt Tiền Minh chẳng qua chỉ là mấy con cờ mà thôi. Tam Thủy cũng không biết chuyện này. Trời vừa tảng sáng, Tam Thủy chậm rãi mở mắt ra. Trải qua trong một đêm nghỉ ngơi, hắn đã không có gì đáng ngại. Hai người Nhị Cẩu cùng với Đại Nghiêu còn đang ngủ say, hắn không có quấy rầy bọn họ. Một mình đi ra cửa, đứng ở cửa, vốn bình thường an tường yên tĩnh, lúc này trong thôn bao trùm một vẻ đau buồn. Xa xa truyền đến từng tiếng khóc. Hai đứa trẻ trong thôn bị chết. Ở nơi này, bất kể là con cái nhà ai, đều là họ Dương, các thôn dân đều sẽ coi là con của mình. Cho nên rất nhiều người ở trong thôn đều tập trung ở trong nhà hai đứa bé kia. Thủy quỷ đó nếu như không được giải quyết, để ở chỗ này sẽ vĩnh viễn là một tai họa ngầm. Nhưng con sông đó nước sâu như vậy, kết quả phải làm như thế nào mới có thể giải quyết đây? Nơi này không phải là ở bên trong thành phố, nếu không còn có thể để cho người ta hút cạn nước, đến lúc đó giải quyết sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bất quá ở chỗ này hiển nhiên không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Tam Thủy cũng không có biện pháp. Ca ca, tiểu hắc của ta đâu? Thời gian này trong thôn đã có không ít người dậy rồi. Hổ Oa có thể nhặt về một cái mạng đã là một vận may ngất trời. Hắn từ trong miệng cha mẹ mình biết tiểu hắc bị Tam Thủy ôm trở lại, cố ý tới hỏi thăm. Nó ở bên trong, ngươi đi vào xem, Tam Thủy nói. Hổ Oa gật đầu một cái liền đi vào. Hắn vừa đi vào, một bóng đen liền nhảy tới, chính là mèo tiên kia. Tiểu hắc, ngươi làm sao vậy? Tại sao chảy nhiều máu như vậy? Hổ Oa đem tiểu hắc ôm vào trong ngực mình, dùng mặt cọ sát, lúc này mới nhìn thấy những vết thương trên người của tiểu hắc kia, khẩn trương hỏi. Tam Thủy nhìn ánh mắt lo lắng, gật đầu một cái. Cũng khó trách mèo tiên này sẽ báo đáp Hổ Oa như vậy. Hắn đích xác là một đứa bé có tấm lòng cực kỳ hiền lành tinh khiết. Không có việc gì, chỉ là bị thương nhẹ thôi, ngươi ôm nó trở về đi. Tam Thủy sờ đầu Hổ Oa một cái. Được, vậy ca ca, ta đi trước nha. Ta sau này không bao giờ đi tắm chỗ đó nữa. Hổ Oa nói một câu. Cha mẹ của hắn đã dặn dò hắn sau này sẽ không bao giờ cho phép đi tới con sông đó nữa. Thi thể hai đứa bé tử vong kia để ở đầu thôn, người trong thôn đều đang ở đây. Tam Thủy suy nghĩ một chút, trở về lấy túi vải của mình, sau đó hướng đầu thôn đi tới. Hai đứa bé này cũng là đáng thương, cộng thêm bị thủy quỷ hành hạ đến chết, nhất định mang theo oán khí rất lớn. Tam Thủy chuẩn bị giúp cho bọn hắn là một trang pháp sự, cũng để cho bọn hắn lên đường bình an. Thời điểm Tam Thủy chạy đến, mẹ của hai đứa bé kia đã khóc thương tâm muốn chết. Trong thôn đã chuẩn bị mai táng cho hai đứa bé. Bọn họ mặc dù là người Hán, nhưng trải qua mấy trăm năm đã sớm thích ứng văn hóa dân tộc Thổ Gia. Ở bên trong dân tộc Thổ Gia, người chết rồi nhất định phải thổ táng, tuyệt đối không cho phép hỏa táng. Hai đứa bé đã đổi xong quần áo, đối với người nam của dân tộc Thổ Gia tử vong nhất định phải cạo trọc. Việc này phải là thôn trưởng tới làm, còn phải vừa cạo vừa niệm. Cạo trọc, ánh sáng đầu, đỉnh đầu thanh thiên điểm tốt, thế giới cực lạc có chạy đầu, Diêm Vương thủ hạ quan đầu tốt. Sau khi hết thảy các thứ này làm xong, chính là thời điểm để cho cha mẹ hai đứa bé gột rửa thân thể cho bọn hắn. Cuối cùng để vào hai chiếc quan tài. Trong quan tài này nhất định không được để đồ lặt vặt gì. Không chỉ có như thế, ở bên hông của hai đứa bé, mỗi người đều quấn mấy sợi dây màu xanh lam. Sợi dây này là căn cứ theo số tuổi người chết. Một tuổi một sợi dây, tuyệt đối không thể nhiều hơn, cũng không thể ít hơn. Tam Thủy cẩn thận cảm thụ, đúng là cảm thấy có một cỗ oán khí. Hắn nhìn thi thể hai đứa bé một chút, khẽ cau mày, cũng không nói gì. Thôn trưởng, lúc nào có thể chôn cất? Tam Thủy hỏi. Chờ quan tài được tạo xong, ngay lập tức sẽ được hạ táng. Có gì không đúng sao? Thôn trưởng nói. Không có gì, bất quá vẫn là càng sớm càng tốt. Tam Thủy liếc mắt nhìn về phía hai đứa trẻ. Lúc này trên người hai đứa trẻ đã phát ra một chút bạch khí, người bên cạnh không cách nào phát hiện. Bất quá Tam Thủy lại nhạy cảm cảm giác được. Rõ ràng đây chính là thi khí. Nếu như không nhanh chóng hạ táng, đến lúc đó sợ rằng sẽ phát sinh thi biến. Không lâu sau, hai chiếc quan tài tinh xảo liền được thôn dân gánh đi qua. Đây là do người trong thôn gấp rút hoàn thành. Người trong thôn liền muốn đem thi thể của hai đứa trẻ đặt vào bên trong. Chờ một chút, Tam Thủy nói một câu. Các thôn dân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thế nhưng cũng ngừng lại. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tam Thủy. Thôn trưởng, chờ một chút. Sau khi Tam Thủy nói xong, từ trong túi vải lấy ra 6 nén hương cùng 2 cái chén cổ. Tam Thủy dùng chén cổ đặt ở trên bụng của hai đứa bé, sau đó nhẹ nhàng gõ 3 cái. Sau đó ở trong quan tài đốt đàn hương dơ dơ ở trên người đứa bé. Có thể rồi, Tam Thủy nói. Người đây là làm gì vậy? Thôn trưởng tò mò hỏi. Để cho hai đứa bé này an tường mà thôi. Chờ một hồi dựa theo phương pháp của ta tới hạ táng. Nếu không, chỉ sợ sẽ phiền toái, Tam Thủy nói. Hắn quyết định dùng pháp chôn cất để hạ táng hai đứa bé này. Ở bên trong thuật huyền môn, đối với tấn táng có rất nhiều cách nói. Chỉ là một việc hạ táng đã nói đến có 16 cách chôn cất. Trong đó có bình chôn cất, pháp chôn cất. Mỗi một phương pháp chôn cất đại biểu ngụ ý cũng là không giống nhau. Tỉ như pháp chôn cất, một mặt có tác dụng sẽ không sinh ra thi biến, mặt khác có ý tứ vĩnh cát vô hùng. Cho nên Tam Thủy mới nghĩ ra pháp chôn cất. Đối với những thứ này vốn là sở trường của những thầy phong thủy. Bất quá Tam Thủy cũng biết một ít. Mới vừa rồi dùng hai cái chén cổ kia, sở dĩ có trên bụng của hai đứa bé, ý nghĩa để cho hai đứa bé yên nghỉ ngàn thu. Ba nén hương này là vì xem tình huống biến hóa. Ba nén nhang đại biểu một đứa bé. Có câu nói, người sợ tam trường lưỡng đoàn. Thắp hương này chính là hai ngắn một dài. Nếu như hương đốt thành như vậy, vậy thì phải lập tức chọn lựa hỏa táng để xử lý. Thôn trưởng biết Tam Thủy có bản lãnh, gật đầu một cái, dựa theo phương pháp của Tam Thủy làm. Nếu dùng pháp chôn cất, vậy thì cũng phải tìm địa điểm chôn cất thích hợp. Có thể là đại long hình hoặc là tiểu long hình. Bất quá bây giờ chỉ là hai đứa trẻ, đương nhiên chọn tiểu long hình là tốt đẹp. Thật ra thì tìm khu vực này cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm một khu vực có chút nhô lên là được. Bên trong thuật bao sơn có nói, long lũng yêu cầu trên đất nhô lên, chi long yêu cầu dưới đất phục hành. Chính là nói cái này. Tam Thủy một mực quan sát đàn hương trong tay, trước mắt mà nói vẫn không có xảy ra tình huống gì. Chính là chỗ này, để cho bọn họ đào đi, Tam Thủy nói. Nơi này tuy là đất của tổ tiên Dương Gia Thôn, bất quá bây giờ nhiều người cũng không có gì phải sợ. Sau khi nhận được mệnh lệnh của thôn trưởng, mấy hán tử lập tức đến đào. Thôn trưởng, ông để cho vài người đi tìm một ít đất sét tới, Tam Thủy lại nói một câu. Nếu phải dùng pháp chôn cất, như vậy Tam Thủy liền phải bố trí một cách cục phong thủy. Cách cục này cũng rất đơn giản, được gọi là tinh đình điểm thủy. Cứ như vậy, bất kể là đối với hai đứa bé này hoặc là người nhà bọn họ, đều có ích lợi rất lớn. Không biết cần phải lấy bao nhiêu đất sét, muốn lấy để đắp mộ sao? Thôn trưởng hỏi. Không cần, chỉ cần có thể đắp lại mặt dưới quan tài, đại khái nhiều như vậy là đủ rồi. Sau khi Tam Thủy nói, thôn trưởng gật đầu phân phó một tiếng. Lập tức có ba thôn dân đi tìm đất sét. Trong khoảnh khắc, hai chiếc hố liền được đào xong. Là dựa theo phân phó của Tam Thủy, hố này cũng không rộng bao nhiêu, bớt quá có chút sâu. Pháp chôn cất khác với bình chôn cất là phải đem quan tài dơ lên rồi chôn xuống dưới, cho nên phải đào tương đối sâu mới có thể. Tam Thủy lấy ra 4 đồng tiền, lại lấy ra xá bút cùng lá bùa. Thỉnh thần thổ địa ở chỗ này, trấn thất môn quan ở nơi đây, âm dương chia cách đường ly biệt, sinh tử đừng lo nhớ đầu thai, ta phụng sắc lệnh tổ sư Tam Mao. Tất. Tam Thủy một bên niệm chú, theo thứ tự vẽ xong 2 phù lục. Sinh thần bất tử của hai đứa bé này là ngày nào? Thôn trưởng lập tức hướng cha mẹ của hai đứa bé hỏi. Sau khi lấy được câu trả lời, liền nói cho Tam Thủy. Mượn tóc của bọn họ cho ta dùng. Sau khi Tam Thủy đem ngày sinh tháng đẻ của hai đứa bé này viết xong, lại hướng Tô Trường nói: cha mẹ của hai đứa bé này lập tức rút ra vài cọng tóc của mình đưa cho Tam Thủy. Tam Thủy nhận lấy, đặt ở trong phù lục vừa vẽ xong, sau đó cũng đem đồng tiền để vào bên trong, xếp thành một hình tam giác, đặt ở bên cạnh hai cái hố vừa đào, dùng chân trái dẫm lên phù này, sau đó vẽ một cái vòng tròn xung quanh hố. Theo thứ tự sau khi làm xong, Tam Thủy mới dừng lại động tác. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, một loại thi thể trước khi chết có oán khí phải phá lệ chú ý. Nơi này đặc biệt chỉ là thổ táng, nếu như hỏa táng dĩ nhiên sẽ không có chuyện này. Mặc dù Tam Thủy sử dụng pháp trùng cất, cơ bản sẽ không phát sinh chuyện gì. Bất quá, thế sự không có gì là tuyệt đối, chung quy cần phải cẩn thận vẫn sẽ tốt hơn. Hắn vừa mới vẽ phù kia, gọi là phù chặn đường cướp của. Đường ở nơi này là chỉ đường tới âm dương hai giới. Đồng tiền có tính thuần dương, để ở chỗ này có thể xua tan âm khí, giảm ít khả năng phát sinh thi biến. Đem tóc của cha mẹ hai đứa bé thả ở bên trong là vì để cho hồn phách của hai đứa bé trong lúc đầu thất không tìm cha mẹ của hắn, từ đó sẽ không gây ra chuyện gì. Nếu là chặn đường cướp của, đó hoàn toàn chính là nhất đào lưỡng đoạn. Chỉ chốc lát sau, ba thôn dân vừa mới đi tìm đất sét kia đã trở lại. Bọn họ dùng y phục của mình mỗi người bọc lại một ít đất, từ từ đi tới. Làm sao bây giờ? Thôn trưởng tiếp tục hỏi. Dùng sợi dây đem quan tài thả xuống đi, nhớ nhất định phải hướng đầu xuống dưới. Những thôn dân dựa theo yêu cầu của Tam Thủy đem hai quan tài đầu hướng xuống dưới bỏ vào trong huyệt mộ, sau đó đều nhìn về phía Tam Thủy. Tam Thủy liếc nhìn ba nén hương trên tay, cũng không thấy xảy ra chuyện gì, đem hương đưa cho thôn trưởng. Để cho bọn họ đem đất sét thả ở phía trên. Tam Thủy chỉ vào đáy quan tài nói. Đất sét thả xong, Tam Thủy lấy tay lau sạch, theo thứ tự ở hai mộ huyệt kia đọc mấy câu thần chú. Lấp đất. Đến bước này, pháp chuẩn cất liền coi như kết thúc. Lúc này, quan tài đầu hướng xuống dưới, đáy hướng lên trên, ý là hai đầu chiếu cố. Cái này đối với hai đứa trẻ hoặc là người nhà của bọn họ đều hết sức tốt. Trong đó có một điểm rất trọng yếu, chính là phần đáy quan tài phải dùng đất sét. Đất sét ở bên trong Thuật Bao Sơn gọi là sinh thổ, hay gọi là đất mới, ý là đất có sinh khí. Nhớ lấy, không thể dùng các thứ xi măng hay là vôi, nếu không thì phong thủy ở đây trong nháy mắt liền sẽ trở thành một bại mộ. Cái này đối với người chết cũng như người nhà có chỗ xấu rất lớn. Mấu chốt là bởi vì bị bịt kín, âm khí ngưng tụ không tàn, nếu như quan tài cứ chôn như vậy cũng còn khá, nếu như để cho người ta đào quan lên, thi thể bên trong nhất định sẽ phát sinh thi biến, hơn nữa còn là loại rất lợi hại. Đang lúc mọi người lấp đất, mẹ của hai đứa bé rốt cuộc không nhịn được không ngất đi. Tam Thủy thở dài, hai tiểu sinh mệnh còn chưa biết gì lại chết như vậy, cái thủy quỷ đó hắn nhất định phải diệt trừ. Chờ sau khi hết thảy làm xong, Tam Thủy đem đàn hương dập tắt, bộ phận còn dư lại nghiền thành tro vẩy vào bên trên mộ phần, sau đó mới cùng mọi người rời đi. Chờ lúc bọn hắn trở về, hai người Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu đã thức dậy. Sau khi biết việc Tam Thủy vừa làm, cũng oán trách một phen, nói tại sao không đánh thức bọn họ. Cứu mạng, cứu mạng. Đang lúc này, Tam Thủy loáng thoáng nghe được tiếng kêu cứu. Chuyện gì xảy ra? Tam Thủy không hiểu nói một câu, lẽ ra sự tình hẳn là đã giải quyết tốt rồi mới đúng. Chẳng lẽ là có người bị thủy quỷ đó hại sao? Tam Thủy không khỏi nghĩ như vậy. Đột nhiên, Hổ Oa ôm Hắc Miêu chạy tới nơi bọn họ. Ca ca, ngươi nhanh đi ra xem một chút, có mấy người kỳ quái hướng tới nơi chúng ta chạy tới, phía sau bọn họ còn đi theo một kẻ rất đáng sợ, người kia hai cái răng rất dài, miệng đầy máu, trông rất dọa người. Hổ Oa sắc mặt sốt ruột nói. Chẳng lẽ bọn hắn gặp phải cương thi? Nghe Hổ Oa miêu tả, Tam Thủy suy nghĩ một chút, đột nhiên hắn nghĩ tới đám người Tiền Minh kia. Xem ra bọn họ đã tiến vào mộ của người tướng quân kia, hơn nữa khẳng định đã gặp cương thi. Đi ra xem một chút. Tam Thủy vội vàng kéo Hổ Oa đi ra ngoài. Lúc bọn hắn đi ra, toàn thôn cũng đang rối loạn. Lúc này Mấy người kia mặt đầy hoảng hốt xông vào trong thôn xóm bọn họ. Tam Thủy liếc mắt một cái, chính là đám người Tiên Minh. Bất quá Tam Thủy không có nhìn bọn hắn, mà là nhìn về phía sau bọn họ. Một người miệng đầy máu, sắc mặt tái nhợt. Người này hai răng dài đã lộ ra, đôi móng tay dài biến thành màu đen. Đối với cái này, Tam Thủy thật sự đã quá quen thuộc, rõ ràng cho thấy triệu chứng thi độc công tâm. Tam Thủy thở phào nhẹ nhõm, đầy bất quá chỉ là cái nửa người nửa thi mà thôi. Lúc Tam Thủy còn ở giác thông, liền có thể một hơi giải quyết hết thảy một hai chục con. Hiện tại càng không cần phải nói. Thôn trưởng, ông hãy trở về trước đi. Tam Thủy thấy người trong thôn đều tụ tập ở một chỗ, mang trên mặt vẻ sợ hãi nhìn về cảnh tượng này. Hắn lập tức nói, sau khi nói xong đã đi tới. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thôn trưởng có chút sợ hãi, nhìn chằm chằm vào nửa thi này hỏi. Không có gì, mang bọn họ rời đi. Tam Thủy liếc nhìn đám người Tiền Minh, lúc này hai người cũng che cánh tay, xem ra đã bị nửa thi này gây thương tổn. Tần Tam kia vừa vặn chính là một người trong đó. Tam Thủy nhìn thấy bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy Tam Thủy, nhưng bọn hắn không nói gì. Tình thế trước mắt, vẫn là mau sớm thoát khỏi cơ thi đáng chết này mới được. Thì ra bọn họ đang đi rất tốt, nhưng ai biết người phía sau cùng kia đột nhiên giống như nổi điên, dáng vẻ trở nên dữ tợn dị thường, đi lên liền cắn bị thương một người, sau đó đối với bọn họ điên cuồng tấn công. Trần Lão Căn chính là một người đạo đấu, không biết đạo pháp gì. Hơn nữa những đồ vật bọn họ đối phó cường thị đã dùng hết rồi, chỉ có thể hướng bên trong thôn chạy hết tốc lực. Mục đích ban đầu của bọn họ là muốn cho người nơi này làm bia đỡ đạn cho bọn hắn. Bọn họ cứ như vậy rời đi, thật không nghĩ đến nơi này lại đụng phải Tam Thủy. Tam Thủy biết bây giờ không phải thời điểm so đo điều này, bước nhanh lên phía trước, móc ra một tấm chấn thi phù, trực tiếp dính vào trên trán của nửa thi này. Nửa thi này ngay lập tức bị định trụ, không thể cử động. Tiếp theo lại lấy ra chân dương phù đặt ở giữa chân mày ngăn lại, hướng về phía thân thể hắn ném một cái. Âm một tiếng, toàn thân hắn bắt đầu cháy rừng rực. Tiền Minh nâng đỡ khung kính, trong mắt mang theo vẻ khó tin, đem bọn họ ép chật vật dị thường, vậy mà cứ như vậy được giải quyết thật nhẹ nhàng. Không chỉ có Tiền Minh sửng sốt, người ở chỗ này ngoại trừ Nhị Cầu cùng với Đại Nghiêu, từng người cũng là mặt đầy vẻ khó tin. Một người bình thường tại sao đột nhiên lại bốc cháy? Không tới một hồi, nửa thi đó liền bị triệt để đốt xong, trừ bộ quần áo của hắn ra, những thứ khác cũng không còn gì. Tình cảnh trầm lắng, cơ hồ có thể nghe được nhịp tim của từng người. Trong nháy mắt, nơi đây lại ầm ầm huyên náo trở lại. Người trong thôn cũng không đoái hoài tới đám người Tiền Minh kia, từng người đem Tam Thủy vây lại, cặp mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời không ngừng hỏi cái gì. Thôn trưởng, để cho bọn họ trở về nhà thôi. Mấy người này chúng ta quen biết, chuyện này để ngày mai, tôi sẽ cùng ông cẩn thận nói rõ ràng. Tam Thủy đối với thôn trưởng nói. Hắn không nghĩ tới những người này thật tiến vào trong sơn động kia. Nếu như vậy, Tam Thủy phải mau chóng đi đến lăng mộ đó thăm dò một phen. Ngoài ra, Tam Thủy cũng muốn từ trong miệng bọn họ lấy được một ít sự tình liên quan tới lăng mộ đó. Thôn trưởng gật đầu một cái, đem người trong thôn đuổi đi, sau đó liếc mắt nhìn thật sâu Tam Thủy mới xoay người rời đi. Đi thôi, chúng ta nói một chút. Tam Thủy hướng về phía mấy người Tiền Minh, trong đó có hai người rõ ràng cho thấy đã bị nửa thi kia gây thương tổn. Nếu như không kịp thời xử trí, rất có thể cũng biến thành nửa người nửa thi. Mặc dù Tam Thủy không thích bọn họ, bất quá không thể thấy chết mà không cứu. Tiền Minh không nói gì, theo Tam Thủy đi vào. Nhìn đến bóng lưng của Tam Thủy, hắn nâng đỡ khung kính, trong mắt lóe lên một tia âm mưu. Người không phải là rất ngông cuồng sao? Đại Nghiêu nhìn chằm chằm vào Tần Tam. Sự tình lần trước ở nghĩa trang, hắn còn không tính sổ với hắn, vẫn luôn ấm ức trong lòng. Chợt sau khi Tần Tam tiến vào, liền đi lên muốn đánh hắn. Đại Nghiêu, từ đã, bây giờ hắn đã trúng thi độc, hay là trước tiên đưa hắn cứu chữa một chút đi, nếu không sau đó không lâu sẽ biến thành nửa người nửa thi đó, nếu quả thật như vậy sẽ hết cách cứu chữa. Tam Thủy kéo tay Đại Nghiêu nói. Hắn là cố ý nói lớn như vậy, mục đích đúng là muốn cho Tần Tam sợ. Chuyện lần trước Tam Thủy cũng rất nổi nóng. Nếu không phải Đại Nghiêu phản ứng kịp thời, ba người bọn hắn đã sớm bị súng bắn chết. Ờ, vậy ta đây sẽ không đánh, chờ hắn biến thành vật kia, đến lúc đó đốt hắn. Đại Nghiêu hướng về phía sắc mặt Tần Tam đang tái nhợt, mỉm cười nói. Bất quá, tất khí trong mắt đúng là rất nồng. Nhị Cầu cũng ở một bên nói thêm vào, vài ba lời dọa nạt khiến cho Tần Tam khiếp sợ. Vạn cậu người cứu ta với, ta sai lầm rồi, Tần Tam ta không phải là người, ta không muốn trở thành vật kia. Tần Tam vốn không quá mức để ý, nhưng sau khi thấy được bản lĩnh của Tam Thủy, lại nghe thấy Tam Thủy nói như vậy, trong lòng đã không chịu nổi. Hơn nữa, hắn cũng cảm giác trong lòng mình có loại xung động muốn hút máu người. Tiền Minh không lộ ra cái gì khác thường, thật giống như Tần Tam này căn bản không phải là người của hắn. Tam Thủy không nói gì, mà là nhìn về phía Trần Lão Căn, lúc muốn hỏi cái gì, lại thấy hắn đối với chính mình lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ vội vàng. Tam Thủy liền thu hồi lời muốn nói. Cùng ta nói một chút đi, các người đến đây làm gì, có phải gặp phải chuyện gì hay không? Tam Thủy hỏi. Vãn xin ngài, vãn cầu ngài cứu ta, Tần Tam ta sau này làm trâu làm ngựa cho ngài đều được. Tần Tam thấy Tam Thủy không để ý tới mình, vội vàng quỳ xuống, không ngừng cầu khẩn. Mọi người khác chúng thi độc cũng vậy. Xem ra đối với cảnh tượng người vừa rồi bị Tam Thủy dùng lửa đốt, đem hai người bọn họ xác thực dọa cho sợ không nhẹ. Nếu có thể, mời cứu hai người bọn họ một chút đi. Tiệm Minh không trả lời vấn đề của Tam Thủy, mà là yêu cầu cứu chữa thay cho hai người kia. Dù sao đều là cùng hắn đi đến, hơn nữa còn có những người không chết. Sau này chuyện này truyền ra ngoài, đối với hắn cũng không có lợi. Tam Thủy, không cần cứu bọn hắn, để cho bọn hắn biến thành bộ dáng kia, sau đó đốt bọn họ. Đại Nghiêu ở một bên nói. Được rồi Đại Nghiêu, mới vừa rồi là hù dọa bọn hắn một chút, ta làm sao có thể không cứu bọn hắn. Đi lấy cho ta một ít gạo nếp tới. Tam Thủy nói với Đại Nghiêu. Dương Gia Thôn cái gì khác không dám nói, gạo nếp này nhất định sẽ có nhiều. Dù sao bánh dày là thức ăn chủ yếu của mỗi nhà bọn họ. Đại Nghiêu lạnh lùng nhìn Tần Tam kia một cái, sau đó kéo Nhị Cầu đi ra ngoài lấy gạo nếp. Bây giờ có thể nói ta đã đáp ứng cứu bọn họ. Tam Thủy nói, nhìn chằm chằm về phía Tiền Minh. Chúng ta tới làm gì? Chắc hẳn ngươi cũng biết, ca ca ta 9 năm trước cũng là bởi vì mộ người tướng quân kia mà chết. Ta chỉ là tới xem một chút, có vấn đề gì không? Tiền Minh khẽ mỉm cười nói, hắn cũng không sợ Tam Thủy làm gì đối với hắn, bởi vì hắn tin tưởng ánh mắt của mình. Người trẻ tuổi trước mặt này tuyệt đối là một người hiền lành, mà hắn cũng chính là thích nhất giao thiệp với những người như vậy. Ca ca ngươi? Tam Thủy không nghĩ Tiền Minh sẽ trả lời như vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. 9 năm trước, chả lẽ chính là năm Nhị Cầu 13 tuổi kia, những người tiến vào mộ tướng quân kia, trong đó có ca ca hắn. Tam Thủy chợt nhớ tới sự tình lần trước Tam Thủy đã nói với hắn, ông nội của hắn cũng chính là bởi như vậy mà bỏ mạng trong đó. Tam Thủy suy nghĩ một chút, không có tiếp tục truy vấn cái gì, bởi vì hai người Nhị Cầu đã đem gạo nếp tiến tới. Đem quần áo cởi xuống. Tam Thủy cầm lấy gạo nếp, hướng về phía Tần Tam cùng một người khác nói. Hai người Tần Tam không nói hai lời, lập tức cởi bỏ y phục của mình. Tam Thủy quan sát cánh tay của hai người, cũng không có phiền toái gì quá lớn, cắn bị thương bọn họ, bất quá chỉ là nửa thì, thế độc không phải rất mạnh, hai người mới bị trúng trong thời gian ngắn. Cộng thêm thân thể của hai người bọn họ vốn rất cường tráng, cho nên khi gạo nếp này đi xuống, lại phối hợp với phù chú, tình huống hai người hẳn liền có thể giải quyết triệt để. Thời điểm rút ra thi độc sẽ rất đau, nhớ nhịn cho ta. Tam Thủy nói xong, chợt đem gạo nếp đè ở trên vết thương của hai người bọn họ. Thanh âm tí tách lập tức phát ra, vết thương của hai người bốc lên một làn khói. Hai người bọn họ gần như cùng lúc đó hít một hơi khí lạnh. Cảm giác này giống như là có người đang cầm một thanh sắt nóng dán lên da thịt bọn họ. Bất quá Tam Thủy đã nói, cho nên bọn họ chỉ có thể liều mạng mà chịu đựng. Đợi sau khi gạo nếp đều biến thành màu đen, Tam Thủy lấy ra xá bút cùng với bùa vàng, vẽ hai tấm phù chú, sau đó hướng giữa chân mày bọn họ đánh một cái. Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu màu đen hôi thối. Thối quá, thật là so với cứt còn thối hơn. Như cầm một tay bịt mũi, lúc đi qua bên cạnh hai người, một cước đá vào Tần Tam kia. Tần Tam cũng không chịu nổi thứ này, cùng mọi người chạy ra ngoài. Tiền Minh chân mày nhíu lại, bới quá không có chạy ra ngoài. Tam Thủy là sao cũng được, lúc này ở đây chỉ còn lại có hắn cùng với Tiền Minh, ngược lại thuận lợi hơn nhiều. Bọn họ không sao, bây giờ nói tình huống bên trong đi. Các người đã gặp phải thứ gì, làm sao lại trúng thi độc? Tam Thủy hỏi. Tiền Minh hơi hơi nhíu mày, bớt quá sau đó liền nói ra. Chuyện hôm nay nếu không nói xem ra là không được. Dù sao bọn họ là đang ở chỗ của người khác, mấu chốt chính là súng đạn của bọn họ đã không còn. Nếu như không nói, chỉ sợ không ra được khỏi thôn này. Thật ra Tiền Minh đối với lăng mộ không hiểu nhiều. Bọn họ vốn không có đi bao xa, lại gặp phải hai cương thi kia, cho nên nói mấy câu liền xong. Chỉ có như vậy thôi sao? Tam Thị có chút thất vọng. Những thứ này hắn đều ở trong miệng Nhị Cầu đã biết được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, bọn họ đụng phải cương thi, trong đó còn không có người học đạo, khẳng định là không vào được. Có thể trốn ra được 7 người đã coi như vận may ngất trời. Chỉ có như vậy, Tiền Minh nâng đỡ khung kính nói. Chuyện lần trước ta không muốn truy cứu, bất quá nơi đó không phải chỗ cho các người nên tới. Các người từ đâu tới hãy trở về nơi đó đi, nếu không sẽ gặp họa. Bên trong mộ lăng đó vô cùng nguy hiểm. Tam Thủy nghiêm túc nói. Đám người Tiền Minh này mặc dù rất đáng ghét, bất quá hắn cũng không có biện pháp gì, chung quy không thể giết bọn họ. Bọn họ là người sống sờ sờ, không phải âm thi quỷ vật gì, hắn cũng không có biện pháp nào. Được, Tiền Minh không nói nhiều, chỉ nói một chữ như vậy liền nhanh chóng đi ra ngoài. Đối với mùi thối này hắn cũng đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Lần sau đừng để cho ta gặp lại người, nếu không sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Đại Ngưu ở ngoài cửa đem Tần Tam đè xuống đất, thô bạo nói. Mới vừa rồi hắn đã đem Tần Tam đánh cho một trận, Tần Tam cũng không có trả đũa. Hắn vốn không phải đối thủ của Đại Ngưu, mấu chốt nhất là hắn bây giờ rất sợ Tam Thủy. Tần Tam, chúng ta trở về. Tiền Minh đi ra, đương nhiên nhìn thấy một màn này, bớt quá hắn không có làm gì. Sau khi nói xong, chính mình hướng đầu thôn đi tới. Tần Tam vội vàng từ dưới đất bò lên, nhanh chóng đi theo Tiền Minh. Trần Lão Căn liếc mắt nhìn Tam Thủy, cũng vội vã đi theo. Đoàn người ở nơi này ngắn ngủi, lập tức toàn bộ rời đi. Ngược lại làm cho người trong thôn không hiểu, bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng những người này là bạn bè của mấy người Tam Thủy. Thôn trưởng, bây giờ có thuận tiện hay không? Tam Thủy đối với thôn trưởng này nói. Thấy hắn gật đầu, liền nói với Nhị Cầu. Nhị Cầu, chúng ta tới nhà thôn trưởng. Phòng của bọn hắn có mùi quá khó ngửi, cũng không thích hợp nói chuyện. Tiền Minh vừa đi khỏi thôn không xa, hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về Dương Gia Thôn. Ông chủ, chuyện này chúng ta cứ tính như vậy sao? Cái lăng mộ đó chúng ta còn đi hay không? Tần Tam hỏi. Nội tâm của hắn là không muốn đi, dù sao chuyện mới vừa rồi đã đem hắn dọa cho sợ không nhẹ. Nếu như lần này không tìm được biện pháp gì, hắn tuyệt đối sẽ không đi. Tiền là rất trọng yếu không giả, nhưng cũng phải còn mạng mới có thể dùng được. Chúng ta lúc trước vừa ra khỏi hang động kia đã nói thế nào? Tiền Minh đột nhiên hỏi. Nói tìm một người học đạo dẫn chúng ta đi, nhưng là... Tần Tam còn chưa nói hết câu liền bị Tiền Minh vẫy tay cắt đứt. Người mới vừa rồi kia, người thấy thế nào? Ai? Người đã cứu người kia, ta thấy hắn thật giống như bản lĩnh không nhỏ. Tiền Minh khẽ mỉm cười nói. Hắn không nghĩ tới lại có thể ở đây thấy một người thật sự có bản lĩnh. Nếu thật sự như vậy, hắn cũng không cần đi khắp nơi tìm kiếm người học đạo làm gì, chính là có sẵn Tam Thủy. Nhưng hắn sẽ không nguyện ý giúp chúng ta, Tần Tam nói. Muốn hay không, không phải do hắn. Lần này chúng ta tổn thất không nhỏ, đi về trước, sau khi chuẩn bị xong tư trang sẽ trực tiếp tới nơi này. Đến lúc đó có súng trong tay, ta xem hắn có nguyện ý hay không. Nói đến đây, Tiền Minh không nhìn được bật cười. Theo cảm giác của hắn, Tam Thủy thật sự quá ngây thơ rồi. Nếu như hắn là Tam Thủy, nhất định sẽ không để cho nhóm người mình dễ dàng rời khỏi. Ha ha ha, cứ làm như vậy đi. Tên điểu nhân to con đó dám đánh lão tử, lần sau nhất định phải để cho hắn nếm thử một chút thủ đoạn của lão tử. Tần Tam bắt đầu cười tàn nhẫn. Trần Lão Căn nghe rõ ràng mấy người này nói, mặc dù trong lòng rất tức giận, bất quá cũng không có biện pháp nào, con của hắn còn ở trong tay của Tiền Minh. Tam Thủy mặc dù biết sau khi thả bọn họ trở về sẽ có chút phiền phức, bất quá hắn không nghĩ sâu được như vậy. Mặc dù thành thục rất nhiều, bất quá đấu trí cùng Tiền Minh như vậy, hắn vẫn là còn kém quá xa. Lúc này hắn đang cùng thôn trưởng nói về sự tình của thủy quỷ. Thủy quỷ này phải mau sớm giải quyết, nếu không hắn cũng không cách nào an tâm đi mộ tướng quân kia. Người cũng là một thiên sư, giống như trưởng lão đầu. Ở bên trong nhà, thôn trưởng đột nhiên hỏi. Trưởng lão đầu trong miệng hắn chính là ông nội của nhị cầu. Trương đại bảo lúc trước làm nghề cản thi, những thứ này hắn cũng biết, cho nên mới hỏi như vậy. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng những thứ này, nếu không sẽ không tin tưởng Tam Thủy như vậy. Tôn trưởng, ngài cũng biết những chuyện này, vậy tại sao đã đem sự tình ông nội ta chết nói ra cho ông biết, các người lại không tin? Nhị cầu đột nhiên kích động hỏi. Nhị cầu, ta và ông nội người cũng gọi là bạn tốt, hắn chết như thế nào ta không biết sao. Bất quá khi đó ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Mộ người tướng quân kia là nơi an nghỉ ngàn thu của lão tổ Dương gia chúng ta, điểm này là không thể nghi ngờ. Người nói trưởng lão đầu là bị đồ vật bên trong cắn chết, ta cũng tin tưởng. Bất quá chúng ta có thể làm gì? Ta chỉ là một lão già sắp chết mà thôi, ta có thể làm gì? Chẳng lẽ để cho người trong thôn đi báo thù sao? Người biết ở trong đó kết quả là vật gì không? Nếu như mạo phạm, đối với toàn thôn chúng ta đều là tai họa ngập đầu, người biết không? Có lẽ Tam Thủy là thân phận thiên sư, lại có lẽ là thật sự có chút áy náy đối với nhị cầu. Hắn cũng có chút kích động, hỏi liên tiếp mấy câu tại sao như vậy. Nhưng là... Nhị cầu há mồm muốn cãi lại cái gì, thế nhưng một chữ đều không thể nói ra được. Bởi vì thôn trưởng nói rất đúng, mộ người tướng quân kia là lão tổ Dương gia của bọn hắn. Chuyện này không nói, trong thôn đều là những người bình thường, liên quan như bọn họ tin đều đi tới, như vậy có tác dụng gì? Chẳng qua chỉ là tống táng nhiều tính mạng hơn mà thôi. Thôn trưởng, mộ người tướng quân kia có phải ông biết cái gì hay không? Tam Thủy từ trong giọng nói của thôn trưởng nghe được có chút khác thường, tựa hồ có chuyện gì đó bọn họ không biết. Không, không có gì. Đúng rồi, thủy quỷ đó làm sao bây giờ? Xin thiên sứ nhất định phải cứu lấy Dương gia thôn chúng ta. Trong mắt của thôn trưởng lóe lên một tia bối rối, vội vàng chuyển đề tài. Tam Thủy ngâm thở dài, thôn trưởng vừa rồi nếu không muốn nói, Tam Thủy cũng không tiện hỏi. Bây giờ còn không nóng vội đi mộ tướng quân kia, chuyện này đích xác có thể đợi thêm một chút thời gian. Bất quá sau khi giải quyết thủy quỷ, Tam Thủy bất luận như thế nào cũng phải hỏi thăm thôn trưởng chuyện này. Dù sao lăng mộ đó vạn phần hung hiểm, nếu như không làm tốt chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Thủy quỷ đó ở trong nước thật sự rất khó đối phó, chỉ có thể đem nước trong ao đó rút ra, như vậy mới có thể đối phó. Tam Thủy suy nghĩ một chút nói ra như vậy. Hắn thật sự không có biện pháp nào hay, dù sao thủy quỷ đó ở trong nước thật sự quá lợi hại. Đối với chúng ta cái gì cũng đều không có. Nơi đó mặc dù không lớn, nhưng muốn tháo nước bên trong thật sự là quá khó khăn. Thôn trưởng bất đắc dĩ nói, muốn đem toàn bộ nước trong con sông đó tống ra, đối với Dương gia thôn mà nói cơ hồ là chuyện không thể nào. Việc này gặp chút phiền toái rồi. Chân mày Tam Thủy nhíu chặt, hắn cũng không biết phải làm sao bây giờ. Chúng ta có thể mang nó dẫn ra, người xem như vậy có được không? Dẫn ra? Thôn trưởng, chuyện này sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Vật kia rất khó dây dưa, bất kể là người nào đi làm đều sẽ nguy hiểm rất lớn. Tam Thủy cau mày nói, cái phương pháp này lẽ ra là biện pháp duy nhất bây giờ. Bất quá kết quả người nào chịu trách nhiệm đưa nó dẫn ra, đây chính là một vấn đề lớn. Bởi vì ở dưới nước không có người nào là đối thủ của vật kia. Tam Thủy, để cho ta đi, ta sẽ đem hắn dẫn lên. Sau khi Đại Nghiêu nghe xong, xung phong nhận việc. Lần trước thủy quỷ đó thiếu chút nữa hại chết hắn, đã sớm để cho hắn nổi nóng hết sức. Lần này bọn họ chuẩn bị thật đầy đủ, nhất định không thể lại lần nữa để cho hắn đào thoát. Không được, Tam Thủy quả quyết cự tuyệt nói. Hắn không thể nào để cho Đại Nghiêu mạo hiểm như vậy. Nhưng ta không đi, còn ai có thể? Đại Nghiêu lo lắng nói. Hắn nói ngược lại là nói thật. Nếu quả thật phải dùng mưu kế của thôn trưởng, toàn bộ Dương Gia Thôn xác thực không tìm được một người thích hợp hơn so với hắn. Đại Nghiêu không chỉ có thân thủ tốt, bởi rất giỏi, một chút là tư chất trong lòng thực sự cứng cỏi. Coi như đến lúc đó gặp phải tình huống khẩn cấp gì, cũng sẽ đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định. Bất quá Tam Thủy vẫn không yên lòng. Đại Nghiêu coi hắn là huynh đệ, hắn làm sao không coi Đại Nghiêu là thân nhân? Làm như vậy nguy hiểm thật sự quá lớn. Đúng rồi, Tam tiểu tử, mèo tiên lần trước kìa, để nó đi thử một chút có thể được hay không? Nhị cầu ở một bên nói. Mèo tiên? Thôn trưởng nghi ngờ hỏi một câu. Thôn trưởng, thời điểm lần trước Tam Thủy bị thủy quỷ quấn lấy, nguy hiểm vạn phần, chính là có một con mèo đen nhảy xuống nước, ngài còn nhớ không? Chính là con mèo đen đó, nó không phải là mèo thông thường, mà là một con mèo tiên đã trải qua tu luyện. Nếu để cho nó đi, tuyệt đối so với bất cứ người nào của chúng ta cũng sẽ giỏi hơn. Nhị cầu vội vàng nói. Tam Thủy, đây là thật sao? Đúng vậy, nhị cầu nói đúng. Ta thế nào đem chuyện này quên mất. Nếu để cho nó đi, đến lúc đó ta lại tương trợ nó một cái, cũng chưa chắc không phải là đối thủ của thủy quỷ đó. Lúc này Tam Thủy quyết định dùng biện pháp này. Bất quá, nếu muốn cho mèo tiên kia đi ra, vậy thì phải làm một ít chuyện mới được. Mèo tiên kia vẫn chưa có hoàn toàn đến mức độ hai đuôi, cho nên Tam Thủy còn phải giúp nó một tay. Nếu như nó đến mức độ hai đuôi, không chỉ lợi hại hơn rất nhiều, mấu chốt là sẽ nhiều hơn một cái mạng. Đây mới là điều để cho Tam Thủy quyết định muốn nó tương trợ. Mèo tiên đó bây giờ ở chỗ nào? Thôn trưởng hỏi tiếp. Bây giờ nó đang ở cùng một chỗ với Hổ Oa, chúng ta cùng đi. Tam Thủy nói xong cũng đi tới cửa. Thời gian không cho phép bọn hắn tiếp tục trễ nải. Hổ Oa? Nó làm sao lại ở cùng một chỗ với Hổ Oa? Ở trên đường, thôn trưởng không hiểu hỏi. Tam Thủy cũng không có giải thích nhiều, chỉ nói nó cùng Hổ Oa hữu duyên. Thời điểm bọn hắn đến nhà Hổ Oa, vừa lúc Hổ Oa đang chơi đùa cùng mèo đen kia. Ca ca, thôn trưởng, các người tới đây làm gì? Sau khi thấy bọn họ, gương mặt Hổ Oa vui mừng, vội vàng chạy tới. Mèo đen kia chạy đến trong ngực của Tam Thủy, thấp giọng kêu lên một tiếng. Tam Thủy, đây chính là con mèo tiên kia sao? Thấy con mèo trong ngực Tam Thủy, thôn trưởng nhìn chằm chằm vào mèo tiên hỏi. Mèo tiên này hắn cũng đã gặp qua. Một đoạn thời gian trước, Hổ Oa đến đâu cũng ôm theo hắn. Bất quá, hắn không nghĩ tới con mèo đen này nhìn bình thường như vậy, bây giờ lại biến thành thứ có thể giải quyết thủy quỷ kia. Hơn nữa, từ một khía cạnh khác mà nói, đây sẽ là đại ân nhân của toàn thôn bọn hắn. Tam Thủy gật đầu một cái, liền dùng điển văn trao đổi với mèo đen trong ngực kia. Tam Thủy đang nói gì vậy? Thôn trưởng một câu nghe cũng không hiểu. Bất quá, thấy mèo đen kia thật giống như đang cùng Tam Thủy trao đổi, lộ ra khiếp sợ cực lớn. Thôn trưởng, đây là Tam tiểu tử dùng điển văn, là chuyên môn dùng để trao đổi cùng những thứ này. Như cầu nói. Thật là mở rộng tầm mắt. Thôn trưởng nhịn không được thở dài nói. Hắn cũng không phải người đầu tiên phát ra cảm khái như vậy. Ban đầu Trầm Thạch cũng đã bị Tam Thủy làm cho thất kinh khi chứng kiến một màn này. một người một con mèo đang trao đổi ngắn ngủi. Mèo kia chợt từ trong ngực Tam Thủy nhảy xuống, mắt bắt đầu kích động nhìn Tam Thủy, không ngừng dồn dập lớn tiếng kêu lên. Chân trước cong xuống dưới là một cái đại lễ. Tam Thủy cười một tiếng, sau đó lại dùng điển văn nói một câu. Thấy mèo đen hưng phấn, Nhị Cầu nhịn không được lên hỏi: Tam Thủy, nó làm gì vậy? Nếu ta để cho nó hỗ trợ, vậy thì tuyệt đối không thể để cho nó giúp công không. Nó tu luyện đến một bước này cũng không dễ dàng, bất quá còn chưa hoàn toàn đến mức độ hai đuôi. Nếu như bị thủy quỷ dây dưa, coi như không chết cũng sẽ tuyệt đối tổn thương nguyên khí nặng nề. Ta đáp ứng nó, trợ giúp nó hoàn toàn bước lên hai đuôi, sau đó để cho nó giúp chúng ta. Tam Thủy nói. Những động vật tu tiên này cùng với những người học đạo như Tam Thủy đều giống nhau, cho nên Tam Thủy không thể nào bột nó làm chuyện gì. Điều kiện này vừa nói ra, nó dĩ nhiên không chút nào do dự liền đáp ứng. Bất kể chuyện này rốt cuộc nguy hiểm thế nào, nhưng nếu như có thể để cho nó bước vào cảnh giới hai đuôi, vậy nó liền nguyện ý. Đừng xem khoảng cách nó bước vào hai đuôi chỉ còn kém một bước chân, thế nhưng một bước này muốn đi qua cũng là muôn vàn khó khăn. Bây giờ Tam Thủy đáp ứng giúp nó, khiến cho nó mạo hiểm tính mạng, nó cũng nguyện ý. Huống chi thủy quỷ đó khiến nó bị thương, thiếu chút nữa hại tính mạng của Hổ Oa, nó đã sớm muốn đi giải quyết. Nó cũng biết người biết điển văn bản lĩnh tuyệt đối cao cường, có thể mang thủy quỷ đáng giận nó nhất cử bắt lại. Thì ra là như vậy, khó trách nó hưng phấn như thế. Nhị Cầu gật đầu một cái. Đối với những động vật tu luyện này, hắn cũng biết rõ, muốn tu luyện vô cùng chật vật. Bất quá Tam Thủy, loại tu luyện này người có thể giúp thế nào? Loại vật này chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng tu luyện thôi. Sau khi tỉnh táo lại, Nhị Cầu không hiểu hỏi. Điểm này ta tự có chừng mực. Nếu như nó là động vật không tu luyện chút nào, ta đương nhiên không thể làm gì. Dù là nó sắp tu luyện tới mức độ hai đuôi, ta cũng không thể làm gì được. Bất quá bây giờ mà nói, coi như ta không giúp nó cũng có cơ hội cực lớn, có thể đi vào cảnh giới hai đuôi. Ta chỉ muốn tương trợ nó một chút, chuyện này có niềm tin rất lớn. Tam Thủy nói. Vậy khi nào bắt đầu? Nhị Cầu hỏi. Động vật tu luyện đều dựa vào ánh trăng, bây giờ là ban ngày, dĩ nhiên không được. Ta chuẩn bị một chút, sau khi trời tối chính là thời điểm tốt nhất. Tam Thủy ngẩng đầu nhìn trời một cái nói. Lần này giúp mèo tiền bước vào cảnh giới hai đuôi, cùng lần trước Tam Thủy trợ giúp tiểu bạch hồ ly mở linh, có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, từ một phương diện khác mà nói, lại có sự bất đồng rất lớn. Mở linh là giúp động vật chưa có tu luyện, giúp nó bước lên con đường tu luyện, mà lần này lại bất đồng. Ở bên trong thuật Mao Sơn, trong đó mượn ánh trăng làm phép có ba loại, theo thứ tự là ở lần trước mở linh, ở Hàng Châu hàng linh, cùng với tiếp theo Tam Thủy phải làm, cái này gọi là mượn linh. Ba trận pháp này ở bên trong trận pháp của Mao Sơn được gọi là ba tháng linh trận, từng cái đều có hiệu dụng rất tốt. Mượn linh này là thông qua mượn ánh trăng trên bầu trời, lại trải qua Tam Thủy làm phép cùng trận pháp, tương trợ động vật đã tu luyện. Trận pháp này ở thời cổ đã có tiền bối Mao Sơn dùng qua. Bất quá, nếu muốn làm được, nhất định phải đến cảnh giới thính thông, cầu thông nhân gian quỷ vực mới có thể.